Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1681. Thất bảo diệu thuật chi bí 4. Thất bảo diệu thuật tổng cộng có 7 loại. Thế nhưng trên thực tế, nó chia làm 3 bộ phận. Phần thứ nhất chính là Thiên Xà Liễm Tức Thuật và Ngọc Hư Thông Thiên Kính. Hai loại diệu thuật nhìn như tự lực, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau. Đây là hai loại diệu thuật truyền lưu phổ biến nhất. Mà nhiều loại thất bảo diệu thuật phối hợp với nhau, liền có thuyết pháp kỳ hiệu, tức là hai loại diệu thuật truyền ra. Phần thứ hai chính là Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Thái Hoàng Bất Tử Thân và Xích Ngô Ngưng Thần Pháp. Ba loại diệu thuật này phối hợp với nhau, tu luyện đến chỗ tinh thâm, có thể cho hắn tại chỗ sống lại, bất lão bất tử. Ngươi tinh thông ba môn diệu thuật này, nghĩ đến cũng có thể ngộ ra. Chúng nó đồng thời vận dụng cũng là hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời vận chuyển có thể đề thăng hiệu quả của các loại diệu thuật, đạt được kỳ hiệu sống lại tại chỗ. Về phần bộ phận thứ ba, tức là Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết và Âm Dương Luân Chuyển Pháp. Trong hai loại diệu thuật này, ẩn chứa đại đạo chi cơ, là hai đạo bí quyết thần bí khó lường nhất. Tu luyện càng tinh thâm, liền có chỗ tốt càng lớn. Ngươi rất nhanh là có thể cảm ngộ được. Một môn Âm Dương Luân Chuyển Pháp có thể cho chu báo ngươi dễ dàng tiến vào thần tiên chi cảnh. Mà nếu là hai loại bí quyết nhất tề thu được, thất bảo diệu thuật toàn bộ tu luyện, liền có thể cho địa tiên chi đạo trở thành thông sướng vô bì. Thậm chí tương lai vẫn đỉnh thiên tiên chi đạo cũng chưa biết chừng. Lời này nói có chút quá ảo đi. Tạo hóa đồng tử nói khiến chu báo có chút ngạc nhiên. Hắn biết thất bảo diệu thuật thần diệu vô cùng, thậm chí có thể giúp chính mình đột phá địa tiên chi đạo. Thế nhưng muốn nói thiên tiên chi đạo thành tích đại thánh chi vị, đó căn bản là sự tình hắn nghĩ cũng không dám. Địa tiên tới thiên tiên tựa như một gã thường nhân với địa tiên chi vị. Trong trăm nghìn ức người chọn một. Từ cổ chí kim, từ thái sơ khởi nguyên bắt đầu, có thể tiến nhập thánh vị cũng bất quá là đếm trên 10 ngón tay. Cái gọi là thiên tiên tại nguyên cổ chư thần thời đại chính là sáng thí thần cấp, nào dễ dàng xuất thủ như vậy. Tất nhiên thiên tiên chu báo cũng là biết một, đó chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn còn gặp qua, xem qua cây nhân sâm quả trong truyền thuyết kia. Bất quá đây thì thực không ngờ, chu báo thực cho rằng chính mình thấy là bản thân Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn nhìn thấy trò chuyện cùng có thể được cho là một đạo tàn niệm của Trấn Nguyên Đại Tiên đã là không tệ rồi. Hiện tại nghe nói thất bảo diệu thuật có thể để chính mình bước vào thiên tiên vị, hắn cũng thất thần ở đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói như thế nào. Thế nào, không tin ta nói sao? Thất bảo diệu thuật nếu như thật thần kỳ như vậy, có thể giúp người đột phá thiên tiên chi đạo, nào tới lượt ta thu được? E là sớm đã bị những địa tiên kia tranh đoạt. Bởi vì bí mật này trong vũ trụ tư không chỉ có ta biết, tức là những thiên tiên kia, cũng không có ai biết. Tạo hóa đồng tử cười thần bí. Về tin tức thất bảo diệu thuật tồn tại trong sang sinh lạc ấm của ta, là vị đại năng sáng tạo thiên giới đại thế giới kia lưu lại. Thất bảo diệu thuật cũng là hắn sáng chế. Đại năng sáng tạo thiên giới đại thế giới, chu báo hơi sườn sốt. Sáng tạo đại thế giới chính là tiêu ký của nhân vật cấp bậc địa tiên. Chỉ cần là địa tiên liền có thể chính mình sáng tạo ra đại thế giới. Tuy rằng nói, giữa đại thế giới cũng có khác nhau. Thiên giới đại thế giới này cùng Bích Lạc đại thế giới của hắn cũng có khác biệt cực lớn. Chí ít chu báo kỳ thực không tiếp thu Bích Lạc đại thế giới pháp lệ có cân đối hoàn mỹ như thiên giới đại thế giới. Thế nhưng có cân đối, vậy cũng là địa tiên a. Tuy rằng có vài địa tiên tiếp cận thiên tiên cũng được xưng là đại năng, thế nhưng đây cũng không chứng tỏ không có bất cứ vấn đề gì a. Một địa tiên dựa vào cái gì nói chính mình trong lúc sáng tạo ra đại thế giới lại có thể sáng chế ra diệu thuật có thể giúp người mở ra cánh cửa thiên tiên đây? Thiên giới đại thế giới là đệ nhất đại thế giới trong hư không vũ trụ này, cũng là đại thế giới hoàn mỹ nhất. Tất cả đại thế giới khác đều là lấy thiên giới đại thế giới làm bản gốc để sáng tạo ra. ngươi không muốn nói cho ta đại thế giới trong vũ trụ tư không này đều là vị đại năng kia sáng tạo ra à? Chu Báo mạnh mẽ sườn sốt, vẻ mặt cổ quái hỏi. Vậy cũng không phải. Bất quá trong vũ trụ tư không bao gồm cả thiên giới đại thế giới, tổng cộng có 5 đại thế giới là hắn sáng tạo. Tức là hiện tại ngũ phương thế giới 5 chủ thế giới. Ngoài cái đó ra, tư không vũ trụ mạch luân này cũng là hắn trải chuốt. Mà tư không tiên giới trong truyền thuyết cũng là hắn khai sáng. Người khai sáng tư không tiên giới, trừ tạo hóa đồng tử ra, những người khác bao gồm cả Huyền Quy Thiên Quân cũng đều há hốc miệng xứng người ở đó. Khai sáng tư không tiên giới, trên đời này còn có ai so với gia hỏa này càng mạnh hơn, còn có người nào càng trâu bò hơn sao? Ngươi xác định? Thất thần chốc lát, Chu Báo mới hồi phục tinh thần, hung hăng nhìn tạo hóa đồng tử. Ngươi nói người sáng tạo thất bảo diệu thuật chính là người sáng tạo hư không tiên giới. Hắn là ai vậy a? Ta không biết, đây chỉ là một đoạn tin tức trong sang sinh lạc ấm của ta mà thôi. Trong đó bao hàm người kế thừa thất bảo diệu thuật. Cái gì? Mọi người đều dựng thẳng tai mà nghe. Thất bảo diệu thuật chỉ có ở trước mặt pháp chi kiếp mới có thể bị người học được toàn bộ. Mà người học được toàn bộ thất bảo diệu thuật chính là người ứng kiếp quan trọng nhất trong mạt pháp chi kiếp. Cũng là người mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới. Ngươi khi còn bé đã thu được Ngọc Tư Thông Thiên Kính, lại thêm ngươi là huyết mạch hỏa hồng tình liền khiến cho ta chú ý. Cho đến sau này, ngươi thu được thiên xà liễm tức thuật. Trước đây các loại nhân duyên trùng hợp học được 3 loại diệu thuật khác liền để ta càng lúc càng khẳng định ngươi chính là người mà vị kia nói. Chính là bởi vì nguyên nhân này, do đó, ngươi mới giúp ta. Không phải bởi vì ta nhân phẩm quá tốt sao? Về nhân phẩm của ngươi, thế nhân tự có tranh luận, không tới phiên ta đến bình phán. Vẻ mặt tạo hóa đồng tử đen lại. Cái ta nhìn chúng chính là ngươi thông qua các loại cơ duyên xảo hợp học được 6 loại diệu thuật trước trong thất bảo diệu thuật. Bao gồm một loại âm dương chuyển luân pháp này. Chương 1682 Thần tiên kiếp, âm dương chuyển luân pháp. Hiện tại Chu Báo đang vận dụng âm dương chuyển luân pháp. Chỉ là trong một lúc hô hấp, thiên địa nguyên khí xung quanh liền cuồn cuộn mà đến. Tất cả đều quán nhập thân thể hắn. Dưới âm dương chuyển luân pháp hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí tinh khiết mà hắn cần dùng. Sau đó lại bị băng phách động huyền thần quang của hắn đồng hóa. Thẳng cho tới khi hoàng kim nguyên lực bị hắn phong ấm dưới âm dương chuyển luân pháp dẫn động cũng bị rút ra. Lấy tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành từng sợi pháp lực tinh thuần chăm chú đến trong đan điền. 9 đan điền ở trong cơ thể hắn hội tụ thành một đan điền to lớn. Đan điền to lớn kia lại hóa thành đại hải mênh mông. Đem pháp lực cuồn cuộn như thủy triều. Tất cả đều đưa vào trong đó. Dĩ nhiên một chút ý tứ không dung nạp được cũng không có. Mà Chu Báo lúc này đã đình chỉ nói chuyện cùng tạo hóa đồng tử, trợn mắt há miệng ngồi ở đó. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể cảm giác được rõ ràng pháp lực trong cơ thể mình đang tăng trưởng. Nguyên bản bất quá là mới độ qua nhân tiên kiếp, đạt được cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Trong một cái hô hấp này, tốc độ tăng trưởng pháp lực của hắn quả thực khiến hắn như đang nằm mơ. Thoáng cái từ cảnh giới ngũ khí triều nguyên trực tiếp vọt tới nhân tiên tối đỉnh phong. Trong mấy hơi thở, liền đạt đến nhân tiên đại viên mãn cảnh giới. Pháp lực vẫn đang tiếp tục một đường tăng lên, trực tiếp bắt đầu trùng kích bình cảnh giữa nhân tiên và thần tiên. Mà quy tắc trong một phương thiên địa cũng đã bị chấn động, bắt đầu nổi lên một cổ lực lượng cực lớn. Thiên kiếp, đây chính là bước đầu tiên trở thành thần tiên, pháp lực và thần hồn tương dung tiếp thu thiên kiếp rèn đúc. Giống như thần tiên khác khi tiến vào một bước này, còn có thể có tiểu thế giới chính mình ngưng cùng nhau tiếp thu loại rèn đúc này, đạt được hiệu quả tam vị nhất thể. Chu Báo thì không cần trải qua một bước này. Ầm, trên bầu trời hiện lên một đạo tử sắc điện quang, mạnh mẽ một cái đem thời không xung quanh Thái Hoa Sơn phá vỡ. Đây là thế nào? Phát sinh chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ hỗn loạn như vậy, vì sao cả thiên địa này đều tràn ngập khí tức lôi đình? Điều này sao có thể? Thiên lôi trong hư không sao lại trực tiếp đánh vào thiên giới đại thế giới? Lúc này thần tiên kiếp của Chu Báo đưa tới lôi kiếp thực là quá mức dường dị.

bốn khỏa kim sắc hỏa cầu trống rỗng hiện ra tại không trung. Mỗi một khỏa hỏa cầu đều có phương viên mấy trăm trượng. Lúc này, tam thi nguyên thần của Chu Báo cũng đã bị một cổ thần bí quy tắc ảnh hưởng. Tất cả đều hiển lộ ra, bao gồm cả bản thân Chu Báo cũng hóa thành Chu Yếm chân thân. Hừ, chỉ bằng này cũng xứng độ kiếp. Đối với người khác nhìn vào thì hắn vô pháp chống đỡ hỏa cầu này hiện ra tại trước mắt người. Trong ánh mắt của hắn cũng lộ vẻ lạnh lùng. Chu Yếm chân thân mạnh mẽ nhảy lên. Dĩ nhiên không đợi đến khi hỏa cầu trực tiếp hạ xuống, liền thả người bay lên. Một quyền đánh vào trên hỏa cầu kia, ầm một tiếng nổ vang lên, đem hỏa cầu nhằm phía chân thân của mình đánh cho tứ phân ngũ liệt. Mà tam thân ngoại hóa thân của hắn thì cùng thủ đoạn của Chu Báo kỳ thực không giống nhau. Trên đỉnh đầu hỏa chi nguyên thần huyền phù thất khiếu thăng tiên lô. Đối với hỏa cầu trùng kích qua đây tựa như cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một đạo kim quang quét ngang, dĩ nhiên đem thiên kiếp đánh xuống hỏa cầu thu nhíp đi vào. Lại không một tiếng động. Độc chi nguyên thần, lục bào thiếu niên cười ha hả, thân hình hóa thành một đoàn lục sắc vũ khí, nghênh hướng hỏa cầu. Trên bầu trời lập tức vang lên một trận thanh âm tê lạp tê lạp. Kim sắc hỏa cầu hóa thành từng trận lục sắc dịch thể từ không trung hạ xuống, rơi vào Thái Hoa Sơn. Mỗi một giọt dịch thể rơi xuống thành thì tại Thái Hoa Sơn lưu lại một hố lớn. Kiếm chi nguyên thần cùng bản tôn của Chu Báo dứt khoát, phất tay chính là một đạo kiếm khí, đem hỏa cầu trên bầu trời cắt thành mảnh nhỏ, hỗn loạn rơi xuống giống như pháo hoa. Bản tôn và tam thi nguyên thần phân ra đối phó bốn hỏa cầu. Nét mặt cũng không có lộ vẻ dễ dàng gì. Ngược lại, thần tình lại trở nên ngưng trọng. Bọn họ có lý do để ngưng trọng. Bốn viên hỏa cầu càng như người dò đường, khi những hỏa cầu này bị chạm diệt. Trong bầu trời, hiện ra càng nhiều kim sắc hỏa cầu, mỗi một hỏa cũng không nhỏ hơn bốn hỏa cầu ban đầu. Quan trọng nhất là số lượng những hỏa cầu này thật sự là quá nhiều. Chi chít, đem bầu trời xíp đầy thoáng như nước mưa đầy trời. Thế nhưng cũng không như nước mưa hỗn loạn rơi xuống, mà là nhận thức chuẩn bốn mục tiêu ầm ầm nện xuống. Ta con mẹ nó. Cái gọi là kiến như cắn chết voi. Cho dù là Chu Báo có cường đại, đối mặt hỏa cầu đầy trời cũng là có nguy hiểm cực lớn. Đừng xem Chu Báo cắt ra một hỏa cầu dễ dàng. Thế nhưng những hỏa cầu này, mỗi một hỏa đều cường đại như một kích toàn lực của thần tiên phổ thông. Chiến lực của Chu Báo có thể so với địa tiên. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể trong vô số thần tiên vây công toàn thân trở ra. Hỏa cầu trên bầu trời chí ít có mấy chục vạn. Nhiều thần tiên công kích như vậy đánh xuống, chính là địa tiên cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Thế nhưng Chu Báo không tránh được, bởi vì đây là thần tiên kiếp của hắn. Ầm ầm ầm, bầu trời đã bị kim sắc hỏa cầu lấp đầy, hóa thành một mảnh hỏa hải. Hỏa hải chi xa kéo dài ra từng đạo hỏa quang, đánh thẳng bản tôn và tam thi nguyên thần của Chu Báo. Bốn đạo hỏa quang giống như bốn cánh tay từ trong bầu trời vươn ra, hung mãnh bạo liệt, hội tụ một chỗ. Nhiệt lực đã đem không gian xung quanh hoàn toàn hóa tan. Đến hay, chỉ thấy Chu Báo quát lạnh một tiếng. Đỉnh đầu thất khiếu thăng tiên lô lập tức phóng xuất quang mang vạn trượng. Số lượng biến ảo lớn. Trong quang mang, một đạo kim quang hỏa quang thoáng hiện, dĩ nhiên sinh sôi đem bốn đạo hỏa quang chế trụ. Đại tiêu song thuật. Chu Báo ở dưới thất khiếu thăng tiên lô kia, ngón tay mạnh mẽ điểm một cách lên thất khiếu thăng tiên lô. Một đạo kim quang phù văn rực rỡ trực tiếp từ trong thất khiếu thăng tiên lô đầu cốt toát ra, hóa thành một dòng xoáy kim sắc. Vù vù vù vù, từng đợt phong hỏa chi thanh khiến tim người ta đập nhanh hơn. Trên bầu trời hỏa hải giống như bị cái gì hấp dẫn, tất cả đều hướng phía phù văn biến thành dòng xoáy kim sắc dũng mãnh tràn qua. Đại tiêu song thuật, đây là một trong bản mạng thần thông của địa sát hỏa kỳ lân. Chu Báo tại lúc lấy đi đại bộ phận sinh linh của thiên giới đại thế giới, cũng không có quên đem vị này tiến nhập trong bích lạc đại thế giới của hắn. Thậm chí còn tự mình vì nó lựa chọn một chỗ hỏa mạch ngầm, chuyên cung cấp cho nó tu luyện. Con địa sát hỏa kỳ lân này cũng là thái cổ mãnh thú. Chỉ là bởi vì niên kỷ thật sự là quá nhỏ, do đó thực lực kỳ thực cũng không mạnh. Đặt ở trong Bích Lạc đại thế giới trên cơ bản chính là tự tìm đường chết. Nếu như không phải có Chu Báo bảo hộ, cũng sống không được bao lâu. Bất quá vô luận như thế nào, nó cũng là thái cổ mãnh thú chi trúc. Bản mạng thần thông đại tiêu dong thuật kia của nó cũng là huyền diệu vô cùng, có vô hạn đề thăng không gian. Chỉ là vô hạn đề thăng không gian này trên lý luận mà thôi, phải có vô hạn hỏa mạch. Chu Báo không thể vì tu luyện một môn thần thông mà đem hỏa mạch trong Bích Lạc đại thế giới đều dùng sạch phải không? Do đó, môn thần thông này hầu như cũng trở thành một môn thần thông yếu nhất của hắn. Uy lực mặc dù lớn thế nhưng đối với những địch thủ mà Chu Báo hiện tại phải đối mặt mà nói căn bản là không đủ. Bởi vậy, cho tới nay, hắn cũng đem môn thần thông này vứt bỏ. Không ngờ hôm nay độ kiếp nhìn kiếp hỏa đầy trời, lòng có cảm ứng, liền đem môn thần thông này sử dụng ra. Dĩ nhiên tạo được kỳ hiệu khó có thể tưởng tượng. Môn đại tiêu dong thuật này dĩ nhiên đem kiếp hỏa đầy trời câu dẫn qua chuyển hóa thành uy lực bản thân. Từ từ thiên uy này trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên giống như trò cười. Đại tiêu dong thuật là đại tiêu dong thuật một trong bản mạng thần thông của địa sát hỏa kỳ lân sao? Sao hắn lại hiểu được? Hắn bên này là ngoài ý muốn. Thế nhưng những đại đế, thế lực khắp nơi đang ngầm quan tâm kiếp số này. Thần sắc đều trở nên cổ quái. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, địa sát hỏa kỳ lân chính là bởi vì bản mạng thần thông này của nó mà bị giết sạch. Mấy vạn năm qua, có rất ít tu sĩ có thể nổi lên tâm tư như vậy. Hầu hết mọi người đều đã quên mất môn thần thông này. Tiểu tử này, thần tiên kiếp của hắn cường đại như vậy, tế luyện ra đại tiêu dong thuật còn không biết sẽ có lực phá hoại khác thường nào đây. Vu Cổ Hậu nhìn màu sắc trên bầu trời càng lúc càng sáng, tựa như chuyển hóa thành một phù văn đại tiêu dong thuật, nói: bằng môn thần thông này hắn có thể đánh trọng thương địa tiên. Không sai, nếu là không có gì bảo hộ thân, địa tiên cũng sẽ chịu thiệt lớn. Chí Hải Hậu lòng có lo lắng. Nếu là lại đem phần thiên kim viêm đến tế luyện môn thần thông này, hắc hắc, dưới xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể mưu sát địa tiên bình thường. Lời này vừa ra, Vu Cổ Hậu cũng nhìn không được phát run. Trong lòng có dự liếc mắt nhìn Chu Báo đang độ kiếp, bỗng nhiên mắng: mẹ nó, kiếp hỏa này sao còn không thấy giảm bớt a? Hắc hắc, tiểu tử này tích lũy thật sự là quá đáng sợ. Bất quá, phía sau kiếp số, chỉ sợ hắn cũng khó trốn a. Không sai, kiếp hỏa chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Nhìn uy thế của kiếp hỏa này, mấy cửa phía sau, e là ngay cả chúng ta những địa tiên lâu năm này muốn tiếp được hẳn là cũng vất vả đấy. Ăn, bất quá tình huống như vậy, chúng ta vài trăm vạn năm rồi không có nhìn thấy qua đi. Hỏa hải trên bầu trời, giống như vô biên vô hạn. Đại tiêu dong thuật hình thành dòng xoáy tại không trung càng lúc càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên hình thành một dòng xoáy đường kính đạt nghìn dặm. Không gian xung quanh sớm đã bị nấu chảy hết, phiến thời không này đã bị vây trong hư không vô tận. Rốt cuộc, năm ngày năm đêm, hỏa hải rốt cuộc yếu bớt, bất quá thần sắc Chu Báo cũng trở nên đen sì. Cái này thực phiền phức, bất quá là một lần thần tiên kiếp mà thôi, sao lại cường đại như vậy? Sợ rằng so với địa tiên kiếp cũng không kém hơn đi. Kiếp hỏa chỉ là thần tiên kiếp đệ nhất kiếp mà thôi, cũng là một kiếp yếu nhất. Thấy một kiếp này, liền có thể tưởng tượng kiếp số phía sau đáng sợ cỡ nào. Kiếp số này của ngươi, e là đã có thể cùng địa tiên kiếp sánh ngang. Không, kiếp số phía sau hẳn là có thể vượt qua địa tiên kiếp bình thường. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Thái Hóa Sơn thời không sớm đã bị tiêu vong không còn một mảnh. Đám người tạo hóa đồng tử đã sớm tránh ra xa. Cũng không biết cách Chu Báo bao xa, nhìn hỏa hải khắp bầu trời này, ai nấy đều líu lưới không ngớt. Chương 1684. Đại tiêu dong thuật, đỉnh phong châu. Tiểu tử này đây là bộ dáng mãn ý. Sâu trong hư không xa xôi, đây là cười khổ nói: một lần kiếp số mà thôi, dĩ nhiên để hắn làm ra tin tức lớn như vậy. Không thể lệ, người ứng kiếp mà kiếp số, sao có thể cùng người thường như nhau đây. Có kinh hãi, có lo lắng, nhìn có chút hả hê thế nhưng đồng thời cũng có vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha, tốt tiểu tử, làm tốt, làm quá tốt, một thần tiên kiếp liền cường đại như vậy. Thực sự là lợi hại tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì không? Đây là thiên tiên khí tượng A, chân chính thiên tiên khí tượng A. Ngươi tuyệt đối có tiềm chất tu thành thiên tiên, tuyệt đối có A. Tử Hoa Hoa tại miệng hồ lô hoa chân múa tay vui sướng, nhìn hỏa quang đầy trời hưng phấn không ngớt. Không sai, quả thực là thiên tiên khí tượng, thiên tiên tiềm chất. Nếu là cùng thần tiên kiếp của phổ thông thần tiên không khác biệt lắm. Vậy còn nói thiên tiên chi đạo cái rắm A. Sợ rằng ngay cả địa tiên chi đạo đều không đạt được. Bất quá ngay cả như vậy, kiếp hỏa này của Chu Báo cũng có chút quá. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đợi đến tầng kiếp hỏa này đi qua, chính là kiếp phong. Kiếp phong, ta sớm đã có chuẩn bị. Trong lúc nói, chỉ thấy hơn 10 khỏa hạt châu cỡ quả trứng hiện ra xung quanh Chu Báo. Định phong châu, Tử Hoa Hoa này coi như là kiến thức rộng rãi. Sao ngươi luyện ra nhiều định phong châu như vậy? Phương pháp luyện định phong châu Chu Báo sớm đã biết. Khi hắn còn là một tiểu tu sĩ, vì tiến nhập Bích Lạc Thiên, chống đỡ nguyên khí triều tịch, liền luyện chế qua loại đỉnh phong châu này. Chỉ là khi đó, tu vi của hắn còn yếu, miễn cưỡng luyện chế một kiện thuần dương pháp khí đỉnh phong châu khác mà thôi. Cho đến sau này, tu vi của hắn đi lên, cảnh giới đi lên, lại làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Chung quanh cướp đoạt rất nhiều tài liệu, trong đó tiên khí cũng rất nhiều. Dưới vô số tài liệu chi trì, lại nghe nói tương lai trong thiên kiếp có kiếp phong, liền bắt đầu luyện chế đỉnh phong châu. 38 khỏa đỉnh phong châu này chính là tác phẩm của hắn. Mỗi một khỏa đều là cấp bậc thái hảo tiên khí. 38 khỏa thanh sắc đỉnh phong châu này vừa ra, đám địa tiên đang rình coi đều nhìn không được hít một ngụm lương khí. Thủ bút thật lớn a, đỉnh phong châu. Đã vậy còn quá nhiều đỉnh phong châu. Hắn dĩ nhiên luyện chế nhiều đỉnh phong châu cấp tiên khí như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn, bao gồm cả thiên cơ đại đế ở bên trong. Mấy thượng cổ đại đế kia lúc này đã không biết phải nói gì cho tốt. Ha ha ha ha, thiên cơ a, tiểu tử này so với ngươi càng có tư cách thấu hiểu thiên cơ đó. Ngươi xem nhân gia tính toán này, ha ha ha ha, để nhị kiếp kiếp phong này e là cũng có cơ hội vượt qua. A, nét mặt thiên cơ đại đế một trận xanh trắng, âm lãnh nhìn Chu Báo, trong ánh mắt bắn ra quang mang thù oán cực độ. Người này, tâm cơ quá sâu. Nếu mà không giết, hậu hoạn vô cùng. Sợ rằng, đối với chúng ta tương lai có uy hiếp cực lớn. Không sai, tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Bên cạnh thiên cơ đại đế, là một gã nam tử một thân áng sắc đế y, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Hắn thân phụ ứng kiếp chi khí vận, lại có tâm tư lãnh tính, đem loại khí vận này hóa thành thế bản thân. E là, hắn hiện tại đã đang độ thần tiên kiếp. Khi hắn đạt thành thần tiên thân mà nói, mượn vô lượng khí vận của ứng kiếp giả, hắn thậm chí có thể ở trước mặt pháp chi kiếp, vượt qua địa tiên kiếp. Đến lúc đó, e là đã muộn. U Minh không nên nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù hắn có vô lượng khí vận gia tăng cũng không thể trong thời gian ngắn độ địa tiên kiếp. Lẽ nào cho rằng từ cổ chí kim, vô số tu sĩ niên kỷ đều sống với vận khí thân chó sao? Hừ, ngươi không cảm thấy sao, cùng hắn so sánh, niên kỷ của chúng ta thực sự là đều là so với thân chó đi. U Minh cười lạnh một tiếng. Nam tử ám sắc đế bào này, chính là U Minh đại đế trong thượng cổ 99 đế. Sư huyên của Hoàng Tuyền Đại Đế, đại môn sinh của Luân Hồi Đạo Nhân. U Minh nói không sai, cùng hắn so sánh, chúng ta nhiều năm như vậy đại bộ phận đều là sống với vận khí thân chó. Thiên cơ Đại Đế thản nhiên nói. Chương 1685. Sung túc chuẩn bị lưỡng nghi vi trần trần trong khoảng thời gian ngắn. Chúng thượng cổ Đại Đế ánh mắt nhìn Chu Báo dần dần trở nên âm lãnh. Ngươi tiểu tử này thật sự khiến người ta nhìn không thấu a. Tử Hoa Hoa nhìn chằm chằm Chu Báo, nhìn nửa ngày, rốt cuộc thán một tiếng, không nói cái gì nữa. 38 khỏa đỉnh phong châu tại thân Chu Báo chậm rãi chuyển động. Kiếp hỏa trên bầu trời đã dần dần ảm đạm xuống.